mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, đệ 1021 chương nguy cơ chung làm bạn. Nhược Nhiên thấy nương cùng đệ đệ đều thập phần nôn nóng. Chỉnh liền nhìn chằm chằm bên ngoài mê sương mù, liền cơm cũng không ăn, an ủi nói, vừa rồi ta đi khống chế thất nhìn, năng lượng còn dư lại 8 phần, minh này hai cơ hồ không có ma quái tới công kích chúng ta. Cũng chính là, tiên quân khẳng định còn ở giúp ta ngăn cản, Nhược Vân, cũng không biết nàng sẽ như thế nào ngăn cản, chúng ta trang viên trước kia cũng từng có. Càng là công kích, những cái đó ma quái liền càng là điên cuồng, tựa như vĩnh viễn cũng đánh không xong giống nhau. Mọi người nghe được hắn nói, biểu tình phi thường ảm đạm, kia một lần chính là bọn họ trang viên đối ma quái chủ động khởi xướng công kích lần đó. Cũng là trang viên bị công phá, Nhược Vân phụ thân hy sinh kia một lần, Nhược Nhiên an ủi nói, phía trước ta nghe tiên quân làm ngươi mua sắm một ít hình phòng ngự trận bàn. Ta tưởng, có trận bàn phòng hộ, tiên quân định là có chính mình thủ đoạn, Nhược Vân, ta biết, nhưng, chính là những cái đó ma quái không chỉ có phi thường khủng bố, còn phi thường giảo hoạt, ta, bọn họ biết Nhược Vân tính tình luôn luôn mềm mại nội liễm. Trừ bỏ năm ấy phụ thân xảy ra chuyện, còn chưa từng nhìn đến hắn vì một người như thế nôn nóng như đốt bộ dáng. Mọi người xem Nhược Vân biểu tình giống như trừ bỏ đối trang viên tiền cảnh kham yêu. Càng nhiều là đối cái kia tiên quân lo lắng, Nhược gia bên trong trang mọi người đang ở vì bên ngoài Tố Tân lo lắng không thôi thời điểm. Một con thuyền phi toa lặng yên độn đến, nhìn mặt trên quen thuộc tiêu chí, mọi người trên mặt có kinh ngạc, còn có một loại không ra tình tố ở lưu truyền, bất quá thực mau. Giữa không trung kết giới liền xuất hiện một cái chỗ trống. Dung phi toa thông qua, Nhược Nhiên nhìn từ phi toa mặt trên nhanh nhẹn rơi xuống nam tử. Tầm mắt lập tức liền mơ hồ, không ra là cảm động vẫn là khí. Xông lên đi liền một cái tát tai hô qua đi, Đỗ Hạo Nam cũng là vẻ mặt ngốc, còn không đợi ra một câu. Nhược Nhiên liền khóc lóc quát, người cái này ngu ngốc. Ngươi không biết bên ngoài đã bị mê sương mù bao phủ sao? Ngươi không sợ chết sao? Đỗ Hạo Nam nhìn đối phương bởi vì nôn nóng mà nói năng lộn xộn cảm giác. Thế nhưng mặc danh cảm thấy thức hưởng thụ. Hắn liền thích nàng như vậy lanh lẹ tính tình. Vân Nương biết chính mình nữ nhi tính tình. Ai, lúc trước sinh này hai tên gia hòa thời điểm nhất định là đem trình tự làm phản. Nhi tử tính tình mềm mại không được. Chính là nữ nhi rồi lại phi thường đanh đá, nàng đương nhiên biết Nhiên Nhi là lo lắng Đỗ Hạo Nam mới như vậy. Nhưng là liền tính là quan tâm người khác cũng muốn hiểu được như thế nào đi biểu đạt. Cũng muốn thu liễm một chút mới là, hai người vừa mới bắt đầu đúng là tình nghĩa nhất nùng nhất mật là lúc. Này đó có thể là sinh hoạt điều hòa, rất có hương vị, nhưng là lâu dài xuống dưới. Cũng sẽ làm người thẩm mỹ mệt nhọc, nàng là người từng trải, tự nhiên rõ ràng phu thê ở chung chi đạo, Vân Nương vội vàng tiến lên tách ra hai tha đề tài. Hỏi, Hạo Nam, ngươi như thế nào hiện tại lại đây? Nếu như bị những cái đó ma quái vây quanh nhưng làm sao bây giờ? Ngươi nương có khỏe không? Đỗ Hạo Nam vội chết quá thân chiều Vân Nương hành lễ. Hồi bá mẫu nói. Nương nàng thực hảo, ta lần này là chuyên môn chịu mẫu thân chi mệnh, lại đây đưa linh thạch cho các ngươi, hắn một bên từ tay áo trong túi lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho đối phương. Trên thực tế là hắn chủ động yêu cầu, bởi vì lần này Nhược gia trang tình huống phi thường không dung lạc quan. Hắn không nghĩ lần trước từ biệt chính là cùng Nhược Nhiên cuối cùng một lần gặp mặt. Không nghĩ tới nàng cùng mẫu thân lại là không chút do dự liền đáp ứng hắn. Còn làm nàng mở ra trong nhà tốt nhất kia tao phi toa tiến đến. Hắn lần này tới, chính là tính toán muốn cùng Nhiên Nhi cộng đồng tiến thoan. Này, Vân Nương một câu cũng chưa ra tới. Quả thật là hoạn nạn thấy chân tình. Chính là, Vân Nương cuối cùng nói. Hai từ, vất vả, mau tới nghỉ ngơi. Đỗ Hạo Nam tầm mắt không tự chủ được mà hướng Nhược Nhiên chạm phương hướng ngó. Bất quá đối Nhược Gia Trang tình huống như cũ có nhất định hiểu biết. Nghe được mời đến cái kia tiên quân quả thực bám trụ đại bộ phận ma quái công kích. Rất là khiếp sợ, kích động, còn có an ủi, như vậy, chỉ cần tiếp tục bảo trì đi xuống. Nhược Gia Trang liền tính bảo vệ, trừ bỏ ban đầu hơn 10 mê sương mù chung ma quái lực công kích tương đối cường. Âm dương kỳ bàn gia tăng rồi 6 tiết kiệm năng lượng lượng. Dần dần, ma quái trở nên thiếu. Nghĩ đến, mê sương mù chung ma quái cũng không phải vĩnh viễn, sát không xong. Chỉ là trước kia mặc kệ như thế nào sát, đều làm ma quái trở về mê sương mù chung, vô hạn sống lại, cho nên thoạt nhìn chính là có vô cùng nhiều ma quái. 2 tháng sau, ma quái càng ngày càng ít, có đôi khi một cũng chỉ có 1-2 chỉ đụng phải tới. Cái này làm cho Tố Tân cảm thấy rất là không hài lòng. Chung quanh mê sương mù cũng dần dần bắt đầu tan đi. Tố Tân quyết định đem chính mình, giáp xác trùng chuyển qua mê sương mù chỗ sâu trong. Tiếp tục là Mani đại khái là nàng hành động rốt cuộc đem đại boss chọc giận. Một con cùng loại rơi phẫn ma quái, giống như thật lớn cái sảnh giống nhau. Lấy phô đệm chăn mà chi thế bay thẳng đến năng lượng cháo đánh tới. Trong khoảnh khắc, đứng mũi chịu sào trận bàn năng lượng khô kiệt, Tố Tân liền năng lượng thạch cũng chưa tới kịp hơn nữa. Theo, 3, 1 tiếng, kết giới rách nát, bên trong mấy ngàn bộ xương khô quỷ binh bị thật lớn lực đánh vào trực tiếp đâm thành cạn bã. Tố Tân thậm chí có thể nghe được chính mình bàn cờ binh bị lực lượng cường đại đâm tán giá. Mà phát ra xương cốt vỡ vụn va chạm thanh âm ni trận bàn chung mấy ngàn quỷ binh trực tiếp hồi. Bàn, không một may mắn thoát khỏi. Tê, hảo cường đại ma quái. Tố Tân vừa rồi chỉ nhìn đến một cái thật lớn hắc ảnh đánh úp lại. Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng trảm hồn không chút do dự phách chặt bỏ đi. Đao khí như hồng, ở kia ma quái trên người lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương. Ngao ô, ma quái ăn đau, và chạm thế suy giả mani còn lại trận bàn năng lượng cháo đong đưa một chút. Phát ra một đạo nướng lượng quang mang, năng lượng trong khoảnh khắc thấy đáy. Bất quá cũng may cuối cùng không có tán loạn rớt, Tố Tân vội vàng giơ tay đánh ra mấy viên thượng phẩm linh thạch. Khảm vào trận bàn năng lượng tạp tào bên trong, năng lượng cháo cuối cùng ổn định xuống dưới. Rồi sau đó lại lấy ra một cái dự phòng năng lượng bàn. Đem vừa rồi tán loạn trận bàn không vị bổ thượng, một phen bố trí, kia ma quái cũng đã ở mê sương mù trung tướng vừa rồi miệng vết thương chữa trị. Ngóc đầu trở lại, Tố Tân vừa rồi là không biết ngoạn ý nhi này lực đánh vào lượng như vậy cường đại. Lúc này trong lòng có lân, tự nhiên sẽ không lại làm nó đâm chính mình kết giới. Ý niệm vừa động, bàn cờ trung dư lại 1 vạn bộ xương khô quỷ tướng nghiêng mà ra. Giống như một đoàn màu đen xương mù dày đặc, cùng kia màu đen ma quái trực tiếp đụng phải đi lên. Bất quá ở chân chính sắp tiếp cận thời điểm, này đó quỷ tướng lại nhất thời chia làm trên dưới 2 bộ phận. Giống như 2 chương màu đen cầu da cao dược giống nhau. Dính sát vào ở rơi phẫn bối trên bụng mặt. Tuy là này ma quái phi thường cường đại cũng phi thường khổng lồ. Nhưng là Tố Tân cấp này đó bộ xương khô quỷ tướng hạ đạt mệnh lệnh lại là học tập con kiến chuyển nhà tiêu hao chiến thuật, không cầu một kích chí mạng, nhưng cầu cắn một ngụm là có thể làm đối phương tổn thất một ngụm năng lượng. Tố Tân cũng là bất cứ giá nào, nàng có âm dương kỳ bàn nơi tay, chỉ cần có năng lượng là có thể vô hạn sống lại. Bên này giảm bên kia tăng, tổng có thể háo chết ra hỏa này. Thực mau, ở quỷ binh, siêng năng, như tầm ăn lên hạ. Rơi phẫn trên người liền ít đi 1 khối to thịt. Hết chương.